Đây là bồ đoàn sử dụng côn mộc bện thành, trải qua thời gian dài tẩy rửa, thần tính của nó chưa hề tiêu hao, có thể giúp người ta tĩnh tâm ngưng thần, có lợi cho việc ngộ đạo, chính là một kiện bảo vật quý giá. Có người quát lên xông về phía trước, cùng mọi người tham gia tranh đoạt. Những lời này vừa thốt ra khiến mọi người trong lòng chấn động mạnh mẽ, chen nhau xông về phía trước. Côn mộc là vật gì? Nó sống ở giữa trời đất, là chiếc cầu kết nối thiên trên đảo đá ngầm có một cánh cửa, từ trong đó có một con sông linh thiêng chảy ra, có một đoạn gỗ nát chắn ngang qua, đó chính là một cành côn mộc, nó từng dẫn tới sự tranh đoạt của quần hùng, cuối cùng không ai có thể phá cửa tiến vào. Bây giờ lại xuất hiện một chiếc bồ đoàn sử dụng côn mộc tỉ mỉ bện thành, tất nhiên sẽ khiến cho nhiều người động tâm. Đây mới thực sự là thần mộc, có thể liên thông thần giới, tiếp cận đạo bổn nguyên, có diệu dụng vô cùng đối với người tu hành, là báu vật vô giá. Một đám người vọt tới, các loại bảo thuật bay ra, phù quang sáng chói bao phủ địa phương này. Thạch Hạo hét lớn, sát khí lan tỏa, nó rút ra một thanh kiếm gãy, thúc giục 10 tòa động thiên hóa thành thần hoàn. Trong tiếng ầm vang, một luồng ô quang quét ngang về phía trước. Giờ khắc này không có bất kỳ thanh âm, không còn tiếng động ầm ĩ, cũng không còn ánh sáng chói mắt, chỉ một luồng ô quang bao phủ tất cả. Thời gian phảng phất như ngừng lại, hư không dường như tan vỡ, chớp mắt ngắn ngủi lại giống như bao đời đã trôi qua, hết thảy dừng lại, cuối cùng một tiếng động nhẹ vang lên. Các loại bảo cụ rạn nứt, sau đó nổ tung trong hư không hóa thành bột mịn. Đồng thời những phù văn kia cũng nhanh chóng phai mờ. Phụt, một đám người bị chặt đứt ngang, thân thể chia hai ngã xuống mặt đất, thi thể đầy đất. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, dù là tôn giả cũng biến sắc. Một đám cường giả toàn bộ chết sạch chỉ trong một đòn. Thiếu niên này chiến lực quá mạnh mẽ, có chút dọa người. Ánh sáng mặt trời lóe lên giống như ánh bình minh rực rỡ. Cái bồ đoàn màu xanh bị Thạch Hạo thu vào trong túi càn khôn. Đây là bồ đoàn sử dụng côn mộc bện thành. Sau này khi xếp bằng bên trên nó tu luyện nhất định có rất nhiều diệu dụng. Nghĩ đến điều đó khiến nó càng thêm vui thích. Thế nhưng tâm tình những người khác sẽ không tốt như vậy. Bồ đoàn côn bằng từng ngồi qua. Thứ đó sao có thể là phàm vật, nó chính là thần chân, có khi còn sót lại một ít đạo pháp của côn bằng cũng không chừng. Trong chốc lát này Ngọc Tịnh Bình cũng bị người lấy đi rồi, trên bàn đá trống không. Mọi người đấm ngực dậm chân, hai kiện bảo bối đều bị người khác đoạt được. Thạch Hạo đi ra ngoài, cầm trong tay thanh kiếm gãy màu đen, nó nhìn chằm chằm vào mấy vị vương hầu, còn có vị tôn giả cùng nó đối chiến qua, sau đó nó ly khai nơi này, không ai dám ngăn cản. Động phủ này vô cùng to lớn, bảo khí vờn quanh. Từng đoàn sinh linh qua lại trong thạch động tìm kiếm côn bằng bảo thuật, thiên địa kỳ chân. Thần vật tại đây thật sự rất nhiều. Dụng cụ thường ngày côn bằng sử dụng cũng là pháp khí, hơn nữa còn rất cường đại, khiến cho những người này tràn đầy khát vọng. Từ trên thần chiếu đăng, Ngọc Tịnh Bình cũng có thể thấy được, thái cổ côn bằng căn bản không có coi trọng những thứ này. Tùy tiện đặt khắp nơi. Vì vậy mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết, cực kỳ kích động tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên trong thời gian kế tiếp lại có người nhận được bảo vật, tuy không phải pháp khí rất nổi danh nhưng cũng khiến cho ngoại giới nổi lên oanh động không nhỏ. Rốt cục một tiếng động lớn ầm ĩ truyền đến, so với trước giờ lớn hơn nhiều, tại nơi sâu trong động phủ truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt. Vô luận là vương hầu một phương, hay là những sinh linh khác, tất cả đều phóng vào sâu bên trong. Luyện binh địa. Sau khi chạy tới, Thạch Hạo nhìn thấy một khối bia đá, bên trên có khắc ba chữ cổ như vậy, tinh thần lập tức phấn chấn, rốt cuộc nó đã biết tại sao nơi đây chém giết kịch liệt như thế. Đây là địa phương côn bằng luyện chế bảo cụ sao? Ở phía trước, mưa ánh sáng tràn ngập, linh khí cực kỳ nồng đậm, ngoài ra còn có hàn đàm lạnh thấu xương, dù cách rất xa xương cốt cũng đông lạnh muốn nứt ra. Quả nhiên có bảo cụ, đang ở bên trong hàn đàm. Có người kinh hô. Bên trong đầm có vài luồng thần quang đang lóe lên, giống như cá đang bơi lượn, khi nhìn kỹ hóa ra là kiếm thai, bảo tháp, đây là những phôi thai từ thời thái cổ, còn chưa hoàn toàn tế luyện xong, những thứ này tuy nhiên chỉ là khí phôi nhưng đều đã thông linh rồi, đều là pháp khí truyền thừa từ thời thái. Cổ, rất nhiều người hét lên, không nhịn được muốn nhảy vào trong hàn đàm. Những đồ vật này sao có thể trông thấy ở bên ngoài, không cần nghĩ nhiều cũng biết. Đó đều là tài liệu đỉnh cấp luyện thành binh khí, thế gian khó thấy, đủ để khiến người ta điên cuồng. Trời ạ, kiếm thai kia là long cốt thiết, thánh cấp tài liệu trong truyền thuyết, đã đúc thành kiếm thai, là thánh bảo vô giá, Có người nhận ra kiếm phôi trong Hàn Đàm lập tức biến sắc, nghẹn ngào hô lên, đó là bảo vật chân chính, khó có thể cân nhắc giá trị. Tương truyền, lòng cốt thiết là do chân long vẫn lạc bên trên quặng sắt hình thành thần thiết, được xưng tụng là tài liệu cực phẩm, bình khí chỉ cần dung nhập một ít thôi cũng có thể trở thành chí bảo. Giờ khắc này không nói những người khác, dù là vương hầu, những tồn tại đứng đầu đại phái cũng đều đỏ mắt, tranh nhau xuất thủ muốn đoạt lấy. Tôn giả là những người đầu tiên xuất thủ, đối với bọn hắn loại phôi thô này là thánh vật lý tưởng nhất, có thể dùng tâm tế luyện, hoàn toàn cùng bản thân hợp nhất. Hơn nữa trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ, những thứ này sinh ra linh tính rất mạnh, một khi thành hình tuyệt đối có thể trở thành pháp khí chí cường. Giết, mọi người chen nhau tiến về phía trước, có người trực tiếp nhảy xuống Hàn Đàm, muốn lặn xuống vớt. Thế nhưng một chuyện đáng sợ đã xảy ra, vừa mới tới gần Hàn Đàm, hàn khí bốc lên, lập tức có hơn 10 người bị đóng băng, sau đó ngã trên mặt đất vỡ nát. Mọi người lông tóc dựng đứng, Hàn Đàm này quá đáng sợ. Có thể xảy ra chuyện như thế thì không riêng gì nhiệt độ, khẳng định còn có lực lượng thần tính xen vào. Lên, một vị giáo chủ hét lớn, tay áo vung lên bộc phát từng luồng thần quang, hàn khí lập tức bị đánh tan, hắn dùng bảo thuật đánh vào trong Hàn Đàm muốn vớt lên một kiện pháp khí. Thế nhưng phù văn khi rơi vào trong Hàn Đàm trực tiếp bị dập tắt, cũng không thể tạo thành tác dụng gì, yên lặng trong chốc lát, một luồng sóng nước oanh một tiếng đánh về phía hắn. Vị giáo chủ này tranh thủ thời gian lùi lại, bên cạnh hắn có mấy người hét thảm, nhanh chóng bị đông cứng hóa thành tượng băng, cơ thể rạn nứt, tất cả đều đã chết. Nơi này tương tự như sâu trong Huyền Băng Uyên, có lực lượng thần tính, người bình thường rất khó có thể xông vào. Mọi người lắc đầu. Đột nhiên có người nhảy vào trong Hàn Đàm, không hề sợ hãi, hắn là hậu nhân hải thần Mạc Thương. Hắn phát ra một luồng kim quang, đại kích trong tay hướng về phía kiếm thai muốn thu lấy. Nhưng pháp khí bên trong đầm đều có linh tính, như con cá du động nhanh chóng né tránh, không để hắn có cơ hội. Thứ tốt, bên bờ, hùng hài từ nước miếng chảy ào ào, nó trực tiếp lấy ra túi càn khôn. Sau khi mở ra, từng luồng hào quang phát ra, nó muốn dùng pháp bảo thu lấy. Ầm, nước trong Hàn Đàm cuồn cuộn dâng lên che kín trời đất áp tới, bảo cụ không có xuất hiện, chỉ do thần tính của Hàn Đàm đánh tới. Mọi người sợ đến vãi cả linh hồn. Lập tức xoay người chạy trốn, cái tên hùng hài tử này cũng rất đáng hận, lỗ mãng như vậy sẽ gây chết người a, mỏi. Người thi nhau nguyền rủa nó. Thạch Hạo bị dòng nước cuốn lấy đóng băng ngay lập tức, nó dùng sức cử động, khối băng lập tức vỡ nát, túi càn khôn cũng không thể thu được những món pháp khí kia. Những người phía xa nhìn sang, lông tóc dựng đứng, tên nhóc này quả nhiên đáng sợ, nó không sợ Hàn Đàm. Ào ào bọt nước văng lên. Thiếu niên Hàn Thiên của tộc Hỏa Viêm Ngư cũng nhảy vào trong Hàn Đàm, cùng lúc đó có mấy vị tôn giả cũng hành động, tranh nhau nhảy vào đầm nước lạnh băng, muốn tranh đoạt bảo cụ. Những vật như vậy dù là tôn giả cũng đứng ngồi không yên, đáng giá bọn hắn liều mạng chém giết. Nếu có thể đoạt được, dùng tinh huyết cẩn thận tế luyện, tất nhiên có thể biến thành thánh vật. Của ta, đều là của ta, hùng hài tử gào to, cuối cùng nó cũng nhảy xuống, bắt đầu truy đuổi những khí phôi kia. Ngoài xa, những sinh linh lục địa nhìn thấy một màn này, nội tâm rung động vô cùng, nhất là những người quen thuộc tính cách của nó. Ví dụ như Vân Hy sau khi nghe được câu nói kia, đầu cũng có chút to lên, gia hỏa hùng tàn này lại muốn phát uy. Quả nhiên, những kẻ không may đầu tiên là một sinh linh thuần huyết đến từ Thái Cổ Thần Sơn, sau khi cùng hùng hài tử đụng phải, cùng nó tranh đoạt một cái bảo tháp, giao chiến trong chốc lát liền bị đánh bay ra ngoài, miệng thổ huyết, thiếu chút nữa mất mạng. Đây chính là một sinh linh thuần huyết đã trưởng thành, hắn đã 20 mấy tuổi, là thời điểm bắt đầu quật khởi, cũng khinh thường những người trẻ tuổi khác, kết quả chỉ thiếu chút nữa đã bị đánh. Chết, đột nhiên, sinh linh trong Hàn Đàm hướng về phía Thạch Hạo phóng tới, cùng nhau vây công nó, cùng nó tranh đoạt bảo tháp lung linh chói sáng đó. Trời à, đó là thánh tháp sử dụng hỗn độn thổ tạo thành, so với long cốt thiết đúc thành kiếm phôi còn chân quý hơn nhiều, thế gian hy hữu. Trên bờ có một vị lão tổ kinh hô. Hỗn độn thổ, tuy được xưng là thổ nhưng nó tuyệt đối là thánh vật, bảo cụ do nó tạo thành tuyệt đối không thể phá hủy. Bên trên tòa tháp còn có một ít phù văn được lưu lại từ thời đại hỗn độn. Không nói thứ khác, chỉ riêng hỗn độn phù văn lưu lại này thôi cũng đủ cho người khác điên cuồng. Có thể nói là chí bảo, ban đầu không có ai chú ý đến nó. Đợi đến khi Thạch Hạo xuất thủ muốn đoạt lấy, mấy vị tôn giả cũng những sinh linh thái cổ thần sơn mới bị kinh động, cùng nhau lao đến tranh đoạt. Tòa tháp này rất đặc biệt, linh tính rất mạnh, nó xoay quanh thạch hảo, mấy lần đều không thấy bắt được nó. Lúc này những người khác cùng lúc tấn công tới, khiến cho thạch hảo càng thêm khó khăn. Các ngươi đều chết hết đi, Hùng Hải Tử tức giận, nó điên cuồng thúc giục thần lực, đoạn kiếm trong tay liên tục huy động trong hàn đàm, từng luồng hào quang phát ra, đại chiến với những người này lập tức bộc phát. Keng, Mạc Thương cũng tới, đại kích màu vàng trong tay bổ về phía nó, kết quả là bị đoạn kiếm ngăn lại. Một vị tôn giả hét lớn, há mồm phun ra một đám phù văn, giống như tinh hà mênh mông bao phủ thạch hảo, chấn áp nó xuống. Tòa tháp do hỗn độn thổ tạo thành lập tức chìm xuống. Đáy hàn đàm theo thạch hảo. Hùng Hải Tử giận dữ, lập tức cuồng bảo, 10 tòa động thiên mở ra, hóa thành mặt trời chói mắt, nó đứng tại chính giữa, ngay cả cơ thể động thiên cũng xuất hiện, từng luồng tinh khí phun ra. Nó điên cuồng cùng những người này đại chiến, tất cả chiêu thức đều sử dụng, ví dụ như một sinh linh thuần huyết không may bị đả thần thạch đánh trúng, xương mũi bị gãy, miệng mũi phun máu. 2 năm trước, ma nữ từng dạy cho thạch hạo một đoạn chú ngữ có thể khống chế đả thần thạch, khiến uy lực của nó tăng lên, liền sinh linh thuần huyết cũng bị đánh trọng thương. Vị cường giả trẻ tuổi đến từ thái cổ thần sơn này đau chảy nước mắt, cực kỳ phẫn uất. Đả thần thạch gào khóc kêu đau, tại nơi này bay loạn, trong chốc lát rất nhiều người đều trúng chiêu, nguyên một đám người chán chảy máu, khóe mắt nứt ra, sắc mặt tái nhợt, tức không chịu nổi. Dù là Mạc Thương cũng trúng chiêu. Chiếc mũ màu vàng trên đầu bị đánh nát, lúc này tóc tay rối loạn, có chút chật vật. Mọi người ngẩn ra, cuối cùng khối đá điên cuồng kia ngừng lại chìm xuống đáy nước, không có tiếp tục công kích bọn hắn. Của ta, đều là của ta. Đả thần thạch gào to, nó lập tức truy kích bảo tháp tạo thành từ hỗn độn thổ kia, muốn ăn sạch. Đến khi thạch hạo lao xuống, phát hiện nó một bên kêu đau một bên dùng sức cắn, muốn ăn hết. Hiển nhiên nó nuốt không trôi. Đây cũng không chỉ đơn thuần là hỗn độn thổ, sau khi trở thành khí phôi, bảo tháp còn có một chút phù văn pháp tắc, khó có thể tổn hại. Linh Lùng tháp mặc dù có linh tính, nhưng còn không phải là loại vật có thần tính, kết quả bị thạch hạo bắt được. Đưa cho ta đi, sau này ta tuyệt đối nghe lời, đả thần thạch kêu lên, bởi thứ đồ này quá quan trọng với nó, nếu có thể luyện hóa nó có thể tiếp tục lột xác. Cho ta. Đột nhiên một luống ý chí yếu ớt vang lên trong nội tâm thạch hảo. Ai, Hùng Hải Tử kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi như vậy. Từ sau khi tiến vào vùng hải vực cấm kỵ này, nó còn chưa sợ bất cứ thứ gì. Luồng ý chí này mặc dù yếu ớt, nhưng lại khiến cho thần hồn người khác run rẩy, cảm giác như cả vùng trời đất này muốn tan vỡ, giống như muốn tách cả thiên địa. Một đồ vật sáng long lanh xuất hiện trước mặt nó, từ trên tóc nó rơi xuống. Đúng là khối tháp cao chưa đầy một tấc, khối tháp đã rơi lên bên trên hỗn độn thổ. Là ngươi, Thạch Hạo giật mình, đây là lần đầu tiên thứ này có phản ứng, hơn nữa có mở miệng nói chuyện, dọa cho nó kêu to một tiếng. Trao đổi. Cốt tháp sáng long lanh chỉ nói một câu ngắn gọn, cũng không tỏ ra bá đạo. Thạch Hạo khó hiểu, hỏi nó dùng cái gì trao đổi. Cốt tháp truyền ra một luồng thần niệm chấn động, bảo cho nó biết, có thể đạt được một lần cơ hội sử dụng nó. Nếu như gặp tuyệt cảnh, có thể chấn giết kẻ địch, có thể phá vỡ hư không bỏ chạy. Thạch Hạo khẽ giật mình, đơn giản mà nói là một cơ hội cứu mạng. Được rồi, nó gật đầu đồng ý, hỗn độn thổ tạo thành khí phôi mặc dù tốt, nhưng cũng không so với mạng của mình, trao đổi như thế cũng không tính là thiệt. Bởi nó tin tưởng thực lực của tòa cốt tháp này, là bảo khí khiến cho Liễu Thần thần sắc nghiêm túc không muốn đề cập. Rắc rắc tiểu tháp trực tiếp khiến cho hỗn độn thổ vỡ nát. Sau đó nuốt vào một khối lớn ở giữa. Đại ca, chừa cho ta một chút, đả thần thạch kêu thảm, sau đó hấp tấp chạy tới muốn nịnh hót. Rắc rắc tiểu tháp cũng không để ý đến, nó ăn hết hơn phân nửa hỗn độn thổ, cuối cùng lưu lại một chút mảnh vụn không động đến, sau đó nó tự động quay trở về trên tóc thạch hảo. Một ít bột phấn rơi xuống từ trong cốt tháp, hiển nhiên tiểu tháp đã luyện hóa được hỗn độn thổ, sau khi hấp thu bộ phận tinh hoa và hỗn độn tàn văn, nó liền yên tĩnh bất động. Đại ca, cảm ơn. Đả thần thạch thấy thế lập tức vui vẻ. Nó biết rõ chút ít mảnh vụn còn thừa lại này đối phương không quan tâm. Nó trực tiếp nhào tới điên cuồng cắn. Nguyên bản nó cắn không được, nhưng chỉ chút ít mảnh vụn như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Nó ăn như hổ đói. Hùng Hải Tử cảm thấy hâm mộ vô cùng. Hỏi, ăn ngon như vậy sao?

dũng mãnh không thể ngăn cản. Sau đó toàn thân nó phát sáng, bên ngoài xuất hiện vòng xoáy màu vàng, tiếp nạp phù văn và tinh khí khắp nơi. Đây là diệu dụng của thân thể thành linh, có thể dẫn đạo linh lực cho mình sử dụng. Hơn nữa nó còn nắm trong tay kim tuyền ba văn công của bằng tộc, tốc độ tiếp nạp phù văn và tinh khí càng nhanh hơn nữa. Không tốt, ngay lúc này, Mạc Thương và Hàn Thiên cùng lúc kêu lớn, bọn hắn đồng dạng cũng tiến vào cấp độ thân thể thành linh, tất nhiên biết rõ Hùng Hải Tử muốn làm gì. Sau khi tập hợp lực lượng của mọi người, Thạch Hạo đột nhiên nhảy lên lao về phía trung tâm bệ đá, vươn tay hướng về phía khối phù cốt kia chộp lấy. Màn sáng màu vàng bị phá vỡ, Thạch Hạo đưa tay vào dò xét, gần như sắp chạm đến khối phù cốt côn bằng kia, điều này khiến cho những người khác biến sắc. Không tốt, nhanh ngăn nó lại, những người này kêu gọi, đối phương là muốn lợi dụng lực lượng của tất cả mọi người để phá vỡ màn sáng cường đại kia, sau đó cướp lấy bảo cốt chí tôn. Đó là diệu dụng của thân thể thành linh, không chỉ có hô hấp, lúc ngộ đạo tu hành tốc độ cũng tăng lên gấp đôi, dù là lúc địch nhân tấn công cũng có thể chuyển hóa linh lực của đối phương cho mình sử dụng. Xoẹt, Mạc Thương là người đầu tiên đuổi tới, đại kích trong tay mạnh mẽ vung lên chém mạnh vào cánh tay của Thạch Hạo, thế công mạnh mẽ, toàn thân hắn đều phát ra phù văn màu vàng. Keng một tiếng, Thạch Hạo xuất ra đoạn kiếm ngăn cản, thế nhưng bản thân nó cũng chịu chấn động, hơi chút chịu ảnh hưởng. Thế nhưng nó thật sự rất mạnh, quanh thân nó xuất hiện vòng xoáy màu vàng, nó tiếp tục mượn lực muốn cưỡng ép chấn vỡ màn sáng. Mau ngăn nó lại, mấy vị tôn giả liền biến sắc, tên nhóc đó đã sờ được đến bảo cốt rồi, sắp đắc thủ. Một đoàn phù văn sáng lên, một dòng nước như kim loại hóa thành xuất hiện trong hư không, ánh sáng rạng rỡ phát ra, sắc thái lạnh như băng, nó liền tấn công về phía Thạch Hạo, muốn biến mục tiêu thành cho bụi. Mấy đại tôn giả đồng thời xuất thủ, trời đất thay đổi, bão táp cuồn cuộn, tiếng gió rít vang lên, đây thực sự là tuyệt sát, đổi lại là tu sĩ bình thường sẽ trực tiếp bạo toái. Hùng Hải Tử gào thét, nó vận dụng tất cả lực lượng đối kháng, từ trong 10 tòa động thiên bay ra một con côn bằng trông rất sống động, nó xẹt ngang hư không, con mắt lãnh liệt, khí tức chí tôn tràn ngập. Chuyện này dọa cho một đám người sợ hãi kêu to. Hiện tại bọn hắn đang tranh đoạt phù cốt côn bằng, bỗng dưng lại bay ra một con bằng điểu sao không khiến người khác khẩn trương. Lợi dụng đúng lúc những người này đang kinh ngạc, Thạch Hạo tiến hành đánh cực lần cuối cùng, nó bắt lấy khối cốt đó, sau đó nó nhảy lên muốn phóng lên trời. Thiếu niên Hàn Thiên ra tay, hắn dẫn đầu đội ngũ mấy vạn người của tộc Hỏa Viên Ngư, từ phía xa xuất ra vô tận hỏa phù trực tiếp đánh nhóc tì rơi xuống biển lửa. Quyết không để cho nó mang đi. Mấy vị tôn giả kịp phản ứng, bọn hắn không tiếp tục lưu thủ mà vận dụng tất cả lực lượng, lấy ra pháp khí truyền từ thời thượng cổ ra tấn công. Thạch Hạo đã gặp nguy hiểm cực lớn, nó ở giữa sân bị tất cả đám người vây công, khóe miệng tràn huyết. Lực lượng của những người này quá khổng lồ. Trên không khu vực này phù văn tràn ngập khắp nơi, đều được xuất ra từ những sinh linh thuần huyết, những nhân vật thiên kiêu như Mạc Thiên, Hàn Thiên, thật sự là kinh thiên động địa. Hơn nữa có pháp khí thượng cổ trấn áp, âm thanh ầm ầm truyền khắp tế đàn, Thạch Hạo bị đánh ngã xuống mặt đất, nó đã bị trọng thương. Dù sao nó cũng chỉ có một mình mà thôi, Mạc Thương và Hàn Thiên đều có thể đánh một trận với nó, hiện tại những cường giả có đẳng cấp đồng loạt tiến lên, hơn nữa còn có tôn giả ra tay, ai có thể ngăn trở, dù là thiếu niên chí tôn cũng không thể. Người thật sự rất nhiều, tất cả đều rất mạnh mẽ. Bất kỳ một ai xuất hiện đều có thể khiến quần hùng biến sắc, có thể quét ngang một phương. Có thể nói, một đám người như vậy tập hợp lại cùng nhau có thể quét ngang cả thiên hạ, dựa vào sức một người rất khó chống lại, Thạch Hạo cũng điên cuồng tả xung hữu đột, đoạn kiếm bộc phát ra từng luồng ô quang. Toàn thân nó tràn ngập phù văn thiêu đốt, 10 tòa động thiên liên kết với nhau nghiền áp xung quanh. Phụt, một vị lão tổ bị nó cầm đoạn kiếm chém xuống, từ mi tâm xuống giữa hai chân. Cả người bị chẻ thành hai mảnh, Thạch Hạo từ đó xông qua, máu nhuộm khắp người. Nó giống như ma thần đang đại khai sát giới, tuy bản thân cũng đã thụ thương nhưng vẫn uy mãnh vô cùng, như chiến thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Keng, binh khí của nó cùng Mạc Thương giao nhau, tay kia xuất ra, hai người va chạm một chưởng, ầm một tiếng, phù văn mênh mông như đại dương bùng nổ, một đám người xung quanh bị chấn bay khắp nơi, miệng thổ huyết. Đây là sự mạnh mẽ của thiếu niên thiên kiêu, rất nhiều người đều không chịu nổi dư ba trận chiến này, ngoài những tôn giả ra, Dù là tông lão đại phái tại hóa linh cảnh cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, Mạc Thương quát. Vượt quá dự liệu của hắn, Hùng hài tử chỉ tập trung cường công hắn, đoạn kiếm trong tay không ngừng đánh xuống, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên chấn động tinh thần. Quá mạnh mẽ, phù văn như trăm hoa đua nở, cả hai giao phong kịch liệt, trong chớp mắt đã đánh hơn trăm chiêu, khiến những người xem rung động sâu sắc. Tất cả diễn ra quá nhanh và quá mạnh mẽ, thường nhân sao có thể ngăn trở, bên cạnh từng có người xông ra tập kích, kết quả là bị Thạch Hạo cho một kiếm đã bạo toái, máu văng tung tóe, xương cốt vỡ nát. A, Mạc Thương kêu to, mạnh mẽ như hắn cũng cảm giác hai tay run lên, gan bàn tay bị đánh rách, máu chảy như suối. Đối phương khí lực lớn hơn hắn nhiều, đã thế còn chỉ cầm một thanh đoạn kiếm, nếu đổi thành một cái đại kích có lẽ sẽ càng thêm hung hãn. Đây mới thực là khí thế vô địch, Hùng hài tử còn nhỏ tuổi hơn so với hắn khí lực đã lớn như vậy, khi kết hợp với phù văn thì tựa như có sức nhổ núi bạt sông. Giết, Thạch Hạo phát uy, nó chỉ chăm chú tấn công Mạc Thương. Ầm, mấy vị tôn giả xuất ra một tổ hợp trận văn, đây là quyển trục phù văn, vừa mở ra đã tạo chấn động kinh thiên, mọi người giật mình, loại vật này cũng chỉ có tôn giả mới có thể xuất ra đấy. Người bình thường khó có thể nhìn thấy. Đây cũng không phải sát trận mà là phù văn đáng sợ tạo thành tổ hợp, uy năng có thể đạt đến cực hạn ở nơi này, bị trận pháp tấn công, thân thể Thạch Hạo chấn động kịch liệt, ra sức tấn công đánh lui Mạc Thương khiến hắn ho ra máu, bản thân nó cũng tràn huyết nơi khóe miệng. Nhiều cường địch đồng thời xuất thủ như thế quả thật có chút khó chống đỡ, nó muốn trước hết giải quyết một đối thủ lợi hại để chấn nhiếp cũng rất khó khăn. Ầm một tiếng, hỏa diễm ngập trời. Tổ hợp phù văn vừa lui Hàn Thiên đã lập tức xuất thủ, thần chiếu đăng rất đáng sợ, thiêu đốt tàn huyết thần linh, nếu không phải nơi đây áp chế cảnh giới, đám người nơi đây đều đã bị nó đốt tan thành cho bụi. Dù vậy cũng rất đáng sợ, Thạch Hạo không thể không tập trung tư tưởng đối phó, dùng 10 tòa động thiên đối kháng trực tiếp đánh tan ngọn lửa kia. Giết, mấy vị tôn giả lại xuất ra trận pháp phù văn, sau khi tổ hợp với nhau, phù văn chẳng chịt như khắc thành ký tự, chấn giết tất cả kẻ địch. Nếu là một vị tôn giả còn đỡ, đây là đội ngũ do mấy người liên thủ với nhau, một tiếng ầm vang, phù văn đan sen hóa thành một đoàn ánh sáng đánh lên người Thạch Hạo, đánh nó bay ra ngoài, máu phun ra miệng. Giải quyết nó đi, một vị lão tổ hét lớn, một đám người càng thêm anh dũng xông tới, Thạch Hạo mạnh vượt quá dự liệu của bọn hắn, tại nơi này có lực uy hiếp lớn nhất, trước hết phải diệt trừ nó. Keng, lúc này Thạch Hạo lại sử dụng đoạn kiếm trực diện đánh tan một tổ hợp phù văn. Nhưng một tổ hợp phù văn khác lại tiếp tục xuất hiện, đánh cho nó chật vật rút lui, khóe miệng tràn huyết. Thật nghĩ ta dễ bắt nạt sao, Hùng hài tử nổi nóng, lau máu nơi khóe miệng, thân thể nó phát sáng, 10 tòa động thiên rung động toàn lực bồi bổ cho thân thể động thiên. Giết a, hoàn toàn bất chấp tất cả, nó toàn lực thúc giục bảo thuật côn bằng. Sau lưng nó hiện lên một vùng đại dương mênh mông, tất cả đều là do phù văn tạo thành, một con cá lớn xuất hiện dấy lên. Sóng biển ngập trời. Nó cũng không phải đơn thuần sử dụng pháp thuật của mình mà còn cầm trong tay một khối cốt côn bằng chân chính. Như thế khi vận chuyển bảo thuật uy lực sẽ tăng gấp đôi, giống như côn bằng từ thời thái cổ tái xuất. Hùng hài tử cực kỳ hung hãn, nó trực tiếp ngộ pháp tại hiện trường, một bên cùng những người này huyết chiến, thúc giục khối cốt trong tay, một bên cảm ngộ tinh túy bên trong cảm nhận áo nghĩa vô thượng. Không tốt. Ngăn nó lại, mọi người hét lớn. Mặc dù tin tưởng nó không thể đạt được bảo thuật trong thời gian ngắn nhưng bọn hắn cũng không dám mạo hiểm, loại bảo thuật này ai không muốn đoạt được, bọn hắn đều không muốn người khác biết được bí mật trong đó. Giết, mọi người điên cuồng công kích. Thạch Hạo cũng gào thét. Con cá lớn màu đen kia cũng không biết to lớn bao nhiêu, nó quét ngang quần hùng, sóng biển màu đen do phù văn hóa thành càng thêm mênh mông. Ầm, sóng lớn che trời, một đám tu sĩ bị trùng kích nổ tung lưu lại một vùng huyết vũ. Còn có tàn cốt rơi trên mặt đất. Thạch Hạo giật mình, khi cầm trong tay bảo cốt nứt vỡ này nó cảm ứng được lượng lớn phù văn áo nghĩa tinh thâm, rất hào hùng, dùng thiên phú của nó cũng cần mấy ngày mấy đêm mới có thể ghi nhớ hết được. Trên thực tế những phù văn thâm sâu như vậy cuối cùng đều chuyển hóa thành ký tự, đại đạo trở nên giản đơn, có thể khái quát tất cả. Đáng tiếc những nguyên thủy phù văn này rất mơ hồ, phù văn thâm sâu như biển. Nếu không thể hấp thu thì căn bản không thể chạm đến ấn ký nguyên thủy. Đây cũng là nguyên nhân khiến những người này không quá lo lắng, Không ai có thể tại trong thời gian ngắn có thể thông thấu nguyên thủy phù cốt của Côn Bằng. Ầm, Thạch Hạo cầm khối cốt Côn Bằng nơi tay, uy lực bảo thuật gia tăng rất nhiều. Nó đánh bay một đám người, miệng phun máu, trong đó có cả mấy vị tôn giả. Đương nhiên nó cũng thụ trọng thương, thậm chí bị người ta đánh một chưởng, thiếu chút nữa xuyên thủng lồng ngực. Dám tập kích ta, người đi chết đi, Hùng Hài Tử nổi giận, một tay cầm đoạn kiếm, một tay cầm phù cốt, thân thể được bao phủ bởi bảo thuật Côn Bằng, nó xông về phía vị tôn giả kia. Đây là một trận chiến đấu thảm liệt, Thạch Hạo hứng chịu công kích khắp nơi, nó không ngừng tấn công vị tôn giả này, cuối cùng xuất ra một kiếm xuyên thủng mi tâm hắn, muốn tê bắn lên cao. Cái gì? Mọi người hít một hơi lãnh khí, đây chính là một vị tôn giả, chết tại nơi này thật không đáng chút nào. Đi chết đi, đoạn kiếm rung động, cái đầu nổ nát tại chỗ, tử thi ngã trên mặt đất, sau đó hóa thành mưa ánh sáng. Đây không phải chân thân mà là linh thân của một vị tôn giả, gặp nạn như thế bản thể của hắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong lúc nhất thời nơi đây có chút an tĩnh, tất cả mọi người sợ hãi, đây chính là một vị tôn giả a. Linh thân cùng bản thể sức chiến đấu không kém bao nhiêu, cứ như vậy mà chết đi. Nếu chân thân tiến đến chẳng phải có nghĩa một vị trí tôn trên Thái Cổ Thần Sơn vẫn lạc. Giết, Hùng Hài Tử giết đến đỏ con mắt, mọi người vây công khiến nó thụ trọng thương, nhưng nó vẫn cực kỳ dũng mãnh, tung hoành trong đám người, cùng những cường giả va chạm mãnh liệt. Mọi người bỗng cảm thấy sợ hãi, dù là Mạc Thương cũng đã bị thương, đoạn kiếm phát ra một luồng ánh sáng sát bên vai hắn. Thiếu chút nữa chém luôn một cánh tay, nơi đó máu phun như suối. Bản thân Thạch Hạo cũng bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng vẫn mặc kệ xông xáo, nó muốn lao ra ngoài. Khối cốt Côn Bằng trong tay nó phát sáng khiến cho bảo thuật của nó uy lực tăng lên nhiều. Chấn giết nó, mọi người hét lớn. Đây là một trận thảm chiến, Hùng Hài Tử giết tiến giết ra, mỗi lần đều sắp thoát khỏi vòng vây nhưng đều bị ngăn cản. Toàn thân nó đều là máu, rất nhiều vết thương. Tất cả đều do phù văn tạo thành, còn có Mạc Thiên và Hàn Thiên cũng là uy hiếp không nhỏ đối với nó. Thạch Hạo mặc kệ tất cả hoàn toàn tập trung vào trận chiến này, đoạn kiếm trong tay càng phát ra ánh sáng chói mắt, ô quang tăng vọt, sát kiếp liền mở ra. Phụt, nó chém thẳng về phía một vị vương hầu, thân thể người đó trực tiếp phân đôi, máu tê phun ra. Giết, trong âm thanh vang vọng, pháp khí thượng cổ va chạm mãnh liệt, hoa lửa văng khắp nơi. Nó trực tiếp chém linh thân một vị tôn giả thành vài phần. Giờ khác này những người khác đều nổi gai ốc, thiếu niên đó tuổi tác không lớn, nhưng lại lập nên uy danh hiển hách, tư thái vô địch hiển lộ không che giấu. Phụt một tiếng, kiếm gãy phát sáng đâm vào lồng ngực một vị vương hầu hải tộc, chấn động mãnh liệt khiến hắn chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ. Thạch Hạo giết đỏ con mắt, thân hình đẫm máu tiến lên, một đường đại khai sát giới, bảo thuật bùng phát, đoạn kiếm chói lọi chém ngang xẻ dọc. Mang theo lượng lớn hoa máu. Nó như một vị ma thần, sau khi vận dụng các loại bảo thuật và cốt văn, phía trước liền ngã xuống một đám lớn thi thể, máu tươi văng lên rất cao, rơi cả lên người, nó sớm đã trở thành một huyết nhân. Đương nhiên bản thân Thạch Hạo đã bị trọng thương từ lâu, hơn nữa còn rất nặng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó có thể kiên trì nổi. Đột nhiên, Mạc Thiên nổi giận, Hàn Thiên tấn công, mấy đại tôn giả cũng cùng nhau phát động tổ hợp phù văn. Muốn tiến hành lần tập sát cuối cùng, nó lập tức sa vào tình huống nguy khốn. Sinh linh thuần huyết từ Thái Cổ Thần Sơn cũng làm khó dễ, bọn hắn cũng tiến lên công kích, những tông lão đại phái kia cũng cùng phát động tấn công, phù văn đan xen đầy trời. Thạch Hạo mệt mỏi ứng phó, lúc này nó bị đánh bay lên trời, thân ở giữa không trung, nhiều chỗ bị thương, nó khó có thể thủ hộ chu toàn. Hơn nữa tại lúc này nó cảm thấy một luồng khí thế lăng lệ đánh đến từ không trung. Da đầu nó kéo căng, đầu cũng thấy đau đớn. Nó đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi thiết chảo đen nhánh đã đến trước mặt, cực kỳ sắc bén, hàn quang lạnh lẽo bức nhân. Hây a, Thạch Hạo quát khẽ một tiếng, há mồm phun ra một đoàn thần quang đánh lên trên móng. Vút, tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, cuối cùng cũng ngăn được một chảo đó. Đây là một con chim khổng lồ, toàn thân đen nhánh, đôi mắt giống như một vầng trăng máu. To mấy trăm trượng, nó bay lượn trên bầu trời, phù văn lưu truyền, khí tức cực kỳ cường địa. Thôn Thiên Tước, Thạch Hạo cắn răng, nó cực kỳ kinh hãi động thời cũng tràn ngập lửa giận, con hung cầm tàn bạo đáng sợ này đã từng đồ sát 10 vạn dặm. Nó cũng từng tấn công Bổ Thiên Các, chuyện Tịnh Thổ bị diệt cùng nó có liên quan rất lớn.